Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện Báo, chương 345, Nhân gian hình chiếu, Đế Tuấn mới mở một cái đầu, Minh Mị liền chịu không nổi, nàng đem bản thân cùng Thôi Ngọc cảm giác ngay cả ở cùng một chỗ. Cho nên Thôi Ngọc chịu cái dạng gì khổ sở, nàng đều có thể cảm nhận được, chẳng sợ nàng mỗi ngày cái ăn đều là Lăng Tiêu Điện tinh khiêu tế tuyển. Thả phối hợp nàng dưỡng thương, Đế Tuấn còn cố ý gọi người làm chút nhẹ hào tiêu hóa đồ ăn. Khả dù vậy, nàng vẫn là khó chịu, vị bộ một trận co rút, phiên giang đảo hải, là đói đến mức tận cùng mới có toan trướng khó nhịn. Một chút đã đem giữa chưa ăn toàn phun ra, đem Đế Tuấn hải đều dơ, uy, bị nàng bất thình lình buồn nôn liền phát hoảng, nam nhân ngay cả căm tức đều đã quên. Nhất thời không biết nên mại đi qua chụp của nàng lưng. Vẫn là tên ngự y, Minh Mị tưởng nói với hắn câu thật có lỗi, còn không trở lại bình thường. Bụng liền bắt đầu co rút đau đớn, nóng bừng cảm giác như là đã trúng một đao, đau đến nàng rơi nước mắt, thế này mới nhớ tới Thôi Ngọc là mang theo thương đi. Thả xem tình hình này một đường đều không có hảo, ngươi làm sao, không là chỉ thương đến lưng sao? Ca ca ngươi sẽ không đối với ngươi dùng hình phạt riêng thôi. Đi qua đem nàng phù hồi trên giường, Đế Tuấn một tay khoát lên của nàng mạch đập chỗ, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Hắn tiên thiếu tức giận, cũng sẽ không giống Minh Triệt như vậy quan tâm này muội muội. Càng không có nhàn tâm ăn một phàm nhân giấm chua, nhưng là không biết vì sao, xem nàng như vậy ép buộc bản thân, nam nhân theo trong lòng tức giận. Ngươi điên rồi sao, mày nhăn lại, ngay cả mâu quang đều nhiều hơn vài lần không kiên nhẫn. Mấy năm nay nhiều người như vậy sủng ngươi, làm bảo bối dường như, ngươi liền là như thế này hồi báo của chúng ta. Hắn chưa bao giờ giống như Minh Mị bị người dùng tâm đối đãi quá. Cho nên giờ phút này thấy nàng như thế đạp hư người khác tâm ý. Quả thực có chút đau lòng này sai phó. Càng đau lòng bản thân, ta chỉ muốn biết, hắn còn sống, Minh Mị đau đến trước trán đều toát ra hãn, lại vẫn là cố chấp không chịu hắn giúp nàng cởi đi liên kết. Hảo, trẫm hảo tâm đem ngươi để đây nhi, không đưa ngươi đi thiên lao chịu khổ, ngươi nhưng là không làm thất vọng trẫm, bản thân cấp bản thân sử dụng hình đến, vậy ngươi liền ở chỗ này chịu đi, đợi đến hắn trở về. Thấy ngươi đem bản thân tra tấn cả người là thương thời điểm. Ngươi thả hỏi lại hỏi bản thân có đáng giá hay không, xoay người phẩy tay áo bỏ đi. Tức khắc liền triệt tinh phồn trai thủ vệ, thật sự là muốn Minh Mị tự sinh tự diệt. Thiên cung nhân tiên hiếm thấy hắn tức giận, tuy rằng ngày thường luôn hô to gọi nhỏ. Cũng thật như vậy bản khởi mặt đến thật là ít có. Nhất thời cũng không có người dám nghịch của hắn ý. Quả nhiên liền ngoan ngoãn theo hắn đi rồi. Trong thiên cung tối hoa mỹ một chỗ cung điện dây lát thành cô thành. Bị cửu trùng thiên lưu vân vây quanh. Tiêu điều còn không bằng trên mặt trăng lãnh cung. Thôi Ngọc cũng không biết Minh Mị làm cái gì. Thả Minh Mị cũng không cho phép bản thân tha của hắn chân sau. Gọi hắn ở tu la giới chịu khổ đồng thời còn muốn cảm giác nàng cảm xúc. Kia liên kết là đơn hướng. Mà A-tu-la giới ngăn cách, Ngọc Quyết cũng vô pháp vì hai người truyền lại tin tức. Kia khối phụ linh lực long phượng bội bị nam nhân luôn luôn bên người mang theo. Hắn cùng Lục Triều rất nhanh muốn đi ra U Cốc, khả càng là giờ phút này càng phải đả khởi 12 phần tinh thần cẩn thận ứng đối. Thôi Ngọc hạng nặng lực chú ý đều dùng ở như thế nào mới có thể an toàn rời đi nơi này. Căn bản không thấy được Ngọc Quyết lóe nhiều điểm u quang. Tựa như đang ám chỉ cái gì. Rốt cục mau rời khỏi địa phương quỷ quái này, Lục Triều lau mặt. Hắn đói nhãn mạo kim tinh. Còn muốn thời khắc để phòng nơi này độc xà đông trùng hạ thảo. Toàn thân thần kinh đều buộc chặt. Quả thực mệt cũng muốn mệt chết. Ai, ngươi nói một lát chúng ta đi ra ngoài. Này tu la giới có thể hay không trước cấp đôn cơm no ăn. Gặp đối phương lại không để ý hắn. Lục Triều dùng sức vỗ hạ vai hắn. Uy, ngươi nhưng là nói chuyện nha, một cái quay người đã đem hắn bắt. Tay kia thì dọn ra đến hóa thành đao phong, bay thẳng đến của hắn cổ chém tới. Lục Triều vội vàng chợt lóe, tức giận theo đáy mắt nhảy lên khởi, tay phải thành quyền trực tiếp liền đánh tới Thôi Ngọc trên bụng. Gặp nam nhân chật vật ngã trên mặt đất, hắn vốn định tiếp qua đi bổ thượng hai chân. Mà khi hắn thấy trong tay đối phương nắm chặt cái kia xà khi, bỗng chốc liền choáng váng. Thôi Ngọc mới vừa rồi cứu hắn một mạng, ngươi, không có việc gì đi. Trên mặt là nói không nên lời xấu hổ. Lục Triều nhức đầu, thấy hắn không chỉ là bụng đau thương, liên quan bả vai đều bị bản thân đánh ra huyết, rũ phát ngượng ngùng, mau đứng lên. Ta phù ngươi, trước đêm này xà xử lý, nắm bắt cái kia xà thất tắc đưa qua đi. Nam nhân sợ bản thân lực không hề đãi, lại kêu kia xà bị thương. Hảo, hắc bạch giao nhau thật nhỏ độc xà là này u cốc đáng sợ nhất độc vật chi nhất. Này xà giống ngư giống nhau du ở bụi cỏ chung, không cẩn thận nghe căn bản phát hiện không đến chúng nó. Thôi Ngọc vừa rồi sở dĩ không để ý Lục Triều. Là vì hắn nghe được động tĩnh, hung tợn đem cái kia xà răng nọc toàn rút, tựa như còn chưa hết giận, lại dùng đao khảm thành sổ tiệt. Ta nghĩ tốt lắm, quay đầu đến xem tựa vào trên cây thở hổn hển nam nhân. Lục Triều đem đao sáp đến trên đất, ta đồng ngươi đi tu la nói, ai? Khả không phải là bởi vì ngươi đã cứu ta à, ta là không nghĩ lại mặc một lần này u cốc, không lại kêu đừng gì đó độc chết. Rất nghẹn khuất tuy là không nghĩ chọc thủng hắn, khả Thôi Ngọc vẫn là bật cười. Ngay sau đó, Lục Triều cũng nhếch môi cười ra tiếng. Hai nam nhân tại đây phiền u cốc tận cùng ăn ý kết thành đồng minh. Từ đây muốn có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, tự ngộ xà sau đến chân chính đi ra rừng rậm lại qua hơn nửa ngày thời gian. Thôi Ngọc cùng Lục Triều quần áo tàn phá, giống như là hai cái ăn xin nhân giống nhau. Chật vật đến cực điểm mần ni đãi hai người cho nhau nâng đỡ đi đến tu la giới khi. Trước mắt hết thảy lại hoàn toàn ra ngoài sở liệu. Cao cao cửa thành nguy nga. Tường thành trên cùng một khối tấm biển thượng viết ba cái chữ to. Tu la thành, không là lao ngục, mà là một tòa thành trì. Lục Triều xem này thủ vệ binh lính. Liếc mắt một cái liền biết này huấn luyện có tố. Thả lui tới cư dân đều quần áo thỏa đáng. Căn bản không giống Thái Sơn phủ này chịu đủ cực khổ vong linh. Đây là có chuyện gì? Không hiểu nhìn phía một bên nam nhân. Hy vọng đối phương có thể cho ra cái đáp án đến. Thôi Ngọc tỉ mỉ nhìn cửa thành chung quanh. Không khỏi nhíu mày nói. Chỗ này, như là thành Trường An. Ngươi không là đang đùa đi. Hầu nghi nhìn hắn. Khả Lục Triều đến cùng có rất nhiều năm không đi qua nhân gian. Nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì lý do phản bác. Ngây người không đương, chỉ thấy một cái mặc hoa lệ nam nhân ngồi bước đuổi theo bên trong đi ra. Người tới một mặt khôn khéo tướng, trên cao nhìn xuống đánh giá hai người. Các ngươi chính là theo Thái Sơn phủ đến đi, thật sự là lôi thôi. Mau đi theo ta đi, liếc mắt nhìn nhau. Hai người toại theo sát sau đó, một đường vào Atula Thành. Trên đường, Thôi Ngọc xem sát đường bán hàng rong cửa hàng. Trong lòng rũ phát chắc chắn, trong thành hết thảy cùng đại đường kinh đô vô thậm xuất nhập. Tuy rằng tên vô cùng giống nhau, nhưng bất luận là kỹ quán vẫn là tửu lâu. Liền ngay cả sòng bạc đều là giống nhau. Này tòa Tu La Thành giống như là nhân gian tại địa phủ hình chiếu thông thường. Duy nhất không đồng, chính là Atula nữ tử các xinh đẹp như hoa. Mà nam tử lại khó coi đòi mạng. Hết chương.